Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, khát vọng máu tươi lúa mì. Đường đại ca, ngươi không trả lại được sao? Bộ lạc bên ngoài không an toàn, ngươi muốn trông coi ngươi cái này loại, hạt giống tới khi nào? Tỷ Huy Thảo ôm hai cái bát đá, trong chén là khối lớn thịt. Trong ngực nàng còn thăm dò mấy cái không biết tên quả, xem như cho Đường Huyền Minh đồ ăn. Răng rác, Đường Huyền Minh nắm chặt một cái chỉ lớn bằng nửa nắm tay quả dại cắn một cái hà. Loại này quả dại đắng chát khó ăn, nhưng trải qua bộ lạc nhiều năm thực tiễn, tối thiểu chứng minh là không độc, có thể ăn. Ngươi đi về trước đi, ta sẽ không bỏ qua đi thú thần Đại Bình Nguyên cơ hội. Ta đến lúc đó sẽ cùng tỷ hổ bọn hắn cùng đi ra. Bộ lạc nguyên thủy săn thú thu thập sinh hoạt, chỉ có thể miễn cưỡng ấm no, rất khó có rảnh khe hở. Mùa đông chứa đựng đến miễn cưỡng có thể qua mùa đông đồ ăn về sau. Những có cơ hội kia tăng lên tới tầng tiếp theo lần người đều sẽ ra ngoài. Tại gia đám thợ săn dẫn dắt hạ, trèo non lội suối, tìm tới hung thú xào huyệt. Đi săn cường đại hung thú, dùng huyết khí của bọn hắn tinh hoa đến tiến hóa. Đây chỉ là nhất là lạc hậu cùng nguyên thủy phương thức. Tương truyền đại bộ lạc thậm chí là cổ xưa trong hoàng thành có long mạch sư. Bọn hắn có thể thông qua dãy núi địa thế hướng đi, nhìn ra đại địa khác biệt, biết chỗ nào ẩn chứa bàng bạc đại địa tinh khí, có thể chỉ đạo người khác nuốt chửng. Đi đến nghĩ hoàng pháp vô thượng cấp độ, vậy ngươi cho ta giảng một chút con khỉ kia bị trấn áp tại ngũ chỉ sơn dưới về sau lại phát hiện. Cái gì? Hắn không có lật tung ngọn núi kia chạy đến sao? Thiếu nữ ngược lại là không có quá nhiều hỏi đến Đường Huyền Minh sự tình. Trên thực tế câu nói này cũng có thể là bộ lạc bên trong người để nàng ra. Con khỉ kia nha, bị trấn áp tại ngũ chỉ sơn dưới. Thông thiên triệt địa thần lực bộc phát, liền muốn đem cái kia ngũ chỉ sơn lật tung. Đường Huyền Minh êm tai nói tới, tâm tư lại toàn bộ tại trước mặt giữa đất trống. Hắn ở đây đã chờ đợi 7 ngày. Trong lúc đó tỷ hổ tới một chuyến, mời hắn cùng đi thú thần Đại Bình Nguyên, tìm kiếm cường đại hung thú xào huyệt, thừa cơ vì bộ lạc bên trong người đề thăng cảnh giới. Đường Huyền Minh đáp ứng, nhưng lại hy vọng bọn họ chờ mấy ngày. Tỷ hổ hơi chút suy nghĩ về sau cũng đồng ý. Bộ lạc hiện tại đang luyện tập khinh công, còn không phải rất nhuần nhuyễn. Tăng thêm thời tiết cũng không có chân chính giá lạnh. Thú thần Đại Bình Nguyên bên trên hung thú vẫn là quá nhiều. Mặc dù thú thần Đại Bình Nguyên chỗ sâu hung thú không lại bởi vì thời tiết ảnh hưởng mà giảm bớt hoạt động, nhưng tỷ tộc bộ lạc người cũng sẽ không làm chết tiến về chỗ sâu. Chỗ sâu là cao cấp hung thú tụ tập nơi trốn, không có người có thể tùy tiện từ trong đó sống ra. Thiếu nữ vui vui sướng sướng đi, bộ lạc bên cạnh đất trống lại khôi phục ngày xưa yên tĩnh. Đường Huyền Minh nhìn chằm chằm giữa đất trống tâm, nơi đó có mấy khỏa giống cỏ dại một loại lục mầm ngoan cường mọc ra. Truyền bá hạ mấy chục hạt giống, nhưng chân chính nảy mầm chỉ có mấy hạt. Cho dù trải qua một vòng pháp tắc tẩy lễ, đạt đến phương thế giới này hạt giống tiêu chuẩn, nhưng bởi vì rất nhiều Đường Huyền Minh không biết nhân tố, đại bộ phận hạt giống vẫn là chết ở trong bùn đất. Sinh mệnh khí tức một chút xíu tiêu tán, ngay cả hắn cũng không có cách nào cứu vãn, chỉ trồng ra 7 viên. Loại này tỷ lệ sống sót, nhìn trên mặt đất mọc ra cái kia mấy cây nhỏ mầm mầm. Đường Huyền Minh trong lòng yêu thương không được, muốn ở cái thế giới này mở rộng nông nghiệp, gánh nặng đường xa a. Những này thích ứng cái này phương thiên địa quy tắc hạt giống, cùng nguyên lai nông nghiệp đế quốc tích lũy mấy ngàn năm kinh nghiệm, tựa hồ hoàn toàn khác biệt. Sinh trưởng phát dục cùng đối với vật chất nhu cầu cũng không giống nhau. cho dù là cái này bầy khỏa mầm mầm trong những ngày này cũng có bao nhiêu lần nguy cơ tử vong. Là Đường Huyền Minh tại phát hiện, đang trồng tử trồng xuống ngày thứ ba, tất cả hạt giống sinh cơ đều đang nhanh chóng suy sụp. Thử nhiều loại biện pháp, không có hiệu quả chút nào về sau. Cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng phía dưới. Hắn chủ động dùng máu tươi tới tiêu. Cái kia bảy hạt giống mới còn sống. Những này hạt giống tựa như là đại hoang đồng dạng. Thế mà khát vọng máu tươi. Những này hạt giống nảy mầm. Tỳ hổ nặng nề thanh âm rất có nhận biết lực. Bộ lạc bên trong chỉ có thanh âm của hắn là trầm ổn nhất uy nghiêm. Đường Huyền Minh sớm liền phát hiện không ngừng hướng hắn đến gần tỳ hổ. Những ngày này hắn mặc dù không ngừng đem tinh khí chuyển hóa thành nội lực. Chủ động hủy bỏ hao tổn những này bàng bạc nội lực. Nhưng thực lực y nguyên từng bước đề thăng. Lực lượng của thân thể đã vượt qua 5 vạn cân. Vững bước đề thăng bên trong. Mặc dù hiện tại khả năng còn không có tỳ hổ nhiều năm thực lực xúc tích cường hãn. Nhưng Đường Huyền Minh tin tưởng, lấy hắn nắm giữ nội lực cùng chém giết kỹ xảo. Tại đại hoang bên trong ngược lại là hắn lại càng dễ sống sót. Nảy mầm, nhưng khả năng ta suy nghĩ muốn thành không? Bọn hắn xa còn lâu mới có được ta trong tưởng tượng muốn dễ nuôi. Đường Huyền Minh bóp nát một mảnh đất bên trên đất, đưa nó cẩn thận rơi tại mầm lúa mì bên cạnh. Lúc này mới quay người nhìn về phía tỳ hổ, nói, bộ lạc chuẩn bị xong chưa? Sớm liền chuẩn bị xong, mỗi một lần đi săn chúng ta đều đang tìm kiếm đám thú dữ mạnh mẽ kia con đường tiến tới. Cùng bọn chúng hang động, âm thầm nhớ ở trong lòng, vì cái gì không tấm bản đồ? Câu nói này ở trong lòng chuyển một chút, nghĩ đến bộ lạc trình độ văn hóa. Đường Huyền Minh cảm giác đến bọn hắn dựa vào ký ức ngược lại khá hơn một chút. Để bọn hắn vẽ, loại kia tranh trừu tượng đoán chừng không có mấy người có thể xem hiểu. Cụ thể muốn thế nào thao tác? Chỉ là ta rất nhiều thứ đều không quá quen thuộc. Ra lệnh vẫn là phải do ngươi tới. Tỳ hổ gật gật đầu. Nói, ta đến nơi này chính là nói cho ngươi một chút chú ý hạng mục. Thú thần Đại Bình Nguyên có thể không hề giống nó mặt ngoài như vậy bằng phẳng. Điểm ấy theo ý, ta đến Thanh Ngọc Tượng từ phía trên lúc đi qua liền hiểu. Đường Huyền Minh thần sắc tự tại mà nhẹ, nhõm, tỳ hổ sắc mặt lại tiến một bước ngưng trọng, nghiêm túc nói, Thanh Ngọc Tượng chỉ là sinh động tại thú thần Bình Nguyên biên giới hung thú. Đối với chúng ta mà nói, sự cường đại của nó không thể đuổi kịp, nhưng thú thần Bình Nguyên chỗ sâu, Thanh Ngọc Tượng đều không có tư cách chạm đến. Cái gì? Đường Huyền Minh sửng sốt đến mấy lần, không dám tin hỏi ngược lại. Vốn dĩ vì hiện tại là tân thủ thôn, hiện tại ngươi muốn nói cho ta biết nơi này cất giấu trung cực boss sao? Nơi đó đến cùng ẩn giấu đi cái gì? Tỳ hổ lắc đầu, nhìn về phía thú thần Đại Bình Nguyên phương hướng, cảm thán nói, chúng ta loại này dẫy dụa trên con đường tử vong người, là không có tư cách biết Đại Bình Nguyên chỗ sâu bí mật. Chỉ có một cái liên quan tới thú thần Đại Bình Nguyên truyền ngôn. Cái gì truyền ngôn? Truyền ngôn thú thần Đại Bình Nguyên chỗ sâu cư trú có thể cùng trưởng thành Nghĩ Hoàng chém. Giết hung thú, Nghĩ Hoàng. Đường Huyền Minh tay đè tại ngực, cảm thụ được cái kia càng ngày càng sinh động long văn. Im lặng không nói gì, trầm ngâm sau nửa ngày hắn mới hỏi, lúc nào xuất phát? Ngày mai, có 3 cái trưởng thành thợ săn cùng 8 người thiếu niên xuất phát. Chỉ có ít như vậy người sao? Đường Huyền Minh có chút không hiểu, tỳ hổ sắc mặt cương nghị, dùng nặng nề thanh âm nói. Đây là 8 người thiếu niên trưởng thành lễ. Nếu như bọn hắn còn sống trở về, chính là 8 cái trưởng thành thợ săn. Đường Huyền Minh còn muốn mở, tỳ hổ lại dụng ý vị khó tả lời nói. Chúng ta chỉ phát hiện 8 cái hung thú xào huyệt. Đường Huyền Minh trầm mặc một chút, nói, ngày mai ta sẽ xuất phát, đổi một người thay ta ở đây trông coi những này mầm non.